Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, chương 198, đêm gai. Bát môn độn giáp thứ 8 tử môn. Mở, gen thực lực vốn sẽ phải so gai phải cường đại hơn. Mở ra tử môn sau đó, tăng phúc cường độ so gai muốn càng cường đại hơn. Cái này thứ 8 môn vừa mới mở một cái. Rắc rắc. Gen trên người kia đỏ như màu máu ngọn lửa cháy mạnh vừa mới toát ra. Gen không gian xung quanh nhất thời bể ra. Căn bản là không có cách chịu đựng gen kia mở ra bát môn sau đó lực lượng. Gen trên mặt dữ tợn một mảnh. Cả người trên dưới, bao phủ tại hoàn toàn đỏ ngầu sắc ngọn lửa cháy mạnh bên trong. Giống như kia tới từ địa ngục ác ma. Tạp em, chí em, trùng gen trên mặt kia dữ tợn. Là đau, tử môn vốn là cấm kỵ. Sau khi mở ra, mặc dù trong vòng thời gian ngắn, sẽ đạt được vô cùng cường đại lực lượng. Nhưng đồng dạng cũng là cần phải trả giá thật lớn. Trừ ra khải bát môn sau đó hẳn phải chết ở ngoài. Kia bay lên gấp mấy lần lực lượng cường đại, cũng sẽ để cho mở ra bát môn thân thể người. Thừa nhận kia lực lượng cường đại cọ rửa, cũng vì vậy mang đến cực hạn đau đớn. Kia cảm giác đau đớn, liền phảng phất có một cái đại thủ, tại một chút đem thân thể của mình bóp vỡ một dạng. Nếu không phải huyền ý chí lực tại mấy năm nay đúc luyện đủ mạnh, nói không chừng tại mở ra bát môn độn giáp trong nháy mắt, liền sẽ đã hôn mê. Gen giờ phút này cặp mắt chỉ còn dư lại tròng trắng mắt. Hắn mặt đầy dữ tợn nhìn về phía kia Osusuki Momoshiki cùng Kinshiki. Khí thế đem hai người kia phong tỏa lại, rồi sau đó lấy xuất phát chạy trạng ngồi xổm xuống. Một chữ từ hắn trong kẻ răng chậm rãi phun ra. Tích, vừa dứt lời, không gian trong nháy mắt sụp đổ. Phạm vi lớn không gian sụp đổ. Quanh mình không gian toàn bộ bể tan tành. Chung quanh hết thảy toàn bộ bị kia phá toái không giữa giao nộp vào trong đó. Hóa thành bột, cực bắc chi địa cả phiến đại lục. Thậm chí còn là đại dương một phần khu vực. Toàn bộ biến mất. Tại thế giới này cực bắc chi địa, lúc này chỉ còn dư lại kia đại mảnh hắc ám hư vô vùng. Kia loại hắc ám phảng phất tại biểu thị, đang cảnh cáo người phàm nhân. Nơi này là thế giới phần cuối. Mà kia Osusuki Momoshiki cùng Kinshiki, tại không gian sụp đổ trong nháy mắt, đem hết toàn lực phòng ngự. Mặc dù miễn phải bị kia phá toái không giữa rảo sát, nhưng vẫn là lâm vào mảnh này không gian hư vô bên trong. Osusuki Momoshiki lúc này căm phẫn sớm đã biến mất, chỉ còn lại mặt đầy kinh hãi. Hắn nhìn về phía Gen sợ hãi nói, ta với ngươi rốt cuộc có gì thù cần gì phải oán. Ngươi, chấm ngoặc kép, Osusuki Momoshiki lời còn chưa nói hết. Gen một kích tối hậu đã ngưng tụ hoàn thành. Gen tại mở bát môn sau đó, có tất cả lực lượng ngưng tụ ra một cái ban dâu máu đỏ ma long. Mà Gen lúc này chính vị với ở đó long trong miệng. Áo sớm đã biến mất. Giờ phút này hắn, cả người trên dưới phủ đầy màu đỏ thẩm ma văn. Hắn cặp mắt tựa như có lẽ đã biến mất, lột xác thành hai luồng chói mắt ánh sáng màu trắng. Vào giờ phút này Gen, trừ không có có cánh ở ngoài, nhìn cùng kia trong địa ngục thật sự ác ma giống nhau như đúc. Kia màu đỏ thẩm ma văn là da thịt không chịu nổi kia lực lượng cường đại cọ rửa, nổ bể ra tới sau bộ dáng. Gen chặt cắn răng, răng chậm rãi buông ra, mấy vệt màu trắng hơi nước từ Gen trong miệng chậm rãi phun ra. Đồng thời kia ban dâu ma long cũng mở ra kia cự đại long miệng, hướng kia Osusuki Momoshiki cùng Kinshiki phát ra một đạo giống giận. Giống, kèm theo ma long giống giận, cái kia ban dâu ma long không để ý kia Osusuki Momoshiki cùng Kinshiki kinh hãi, trong nháy mắt bay lên lên, hướng lấy hai người bọn họ phương hướng bay vút tới. Osusuki Momoshiki tại thấy như vậy một màn, con người kịch liệt teo lại đến. Trong mắt của hắn phủ đầy tuyệt vọng cùng kinh hoàng. Hắn liền vội vàng kéo bên người Osusuki Kinshiki để cho ngăn cản ở trước người. Cũng vừa lúc đó, Ma Long tới, Gen ở vào Long trong miệng, nhảy lên một cái, lấy đá bay thế, đạp về phía hai người. Đêm gai, oành, một đạo trầm đục tiếng vang, từ kia hắc ám trong khu vực truyền ra, kia cực bắc chi địa hắc ám vùng không còn bình tĩnh nữa. Xôi trào, khuếch trương, hấp xả, cùng lỗ đen một dạng liền phảng phất ngay cả quang đều phải đem kéo vào trong đó. Ngay cả ngoại giới đều còn như vậy, càng không cần nói kia hắc ám vùng bên trong, kia Osusuki, Momoshiki cùng Kinshiki, vô luận như thế nào dãy dụa, vô luận như thế nào mở ra phòng ngự, hai người bọn họ đều tại cùng Ma Long tiếp xúc một chớp mắt, bị cắn nuốt hầu như không còn, miễn cưỡng hai người bọn họ lau đi, ngay cả phấn vụn cũng không từng còn lại. Đáng thương Momoshiki cùng Kinshiki hai người, ngay cả sự tình đều còn không có làm rõ ràng, liền hoàn toàn cùng cái thế giới này nói gặp lại. Đợi đến hết thảy bụi bặm lắng xuống, Osusuki, Momoshiki hai người biến mất vô ảnh vô tung, mà Gen thân thể hóa thành một bộ than, lẳng lặng tung bay ở cái này không gian hư vô bên trong. Sinh cơ toàn bộ không, chính từng điểm hóa thành bột chậm rãi phiêu tán. Đột nhiên, tại Gen thân thể tiêu tan một nửa thời điểm, cong, cong, cong, không biết từ đâu truyền tới tiếng chuông. Đột nhiên tại bóng tối này trong khu vực vang dội, từ tiếng thứ nhất bắt đầu, trở nên càng ngày càng kéo dài, càng ngày càng vang dội, kèm theo tiếng chuông vang lên, không gian hư vô bắt đầu rung rung, không phải sụp đổ kia loại run rẩy, là một loại hình thức khác rung rung, thật giống như đang hoan hô, tại tung tăng. Ngay sau đó, tại bóng tối này trong khu vực, cùng với kia Hokage thế giới bên trong, bắt đầu mơ hồ có tiếng hát truyền ra. Tiếng hát phiêu miểu khó tìm, nhưng lại là vô cùng chân thật. Bài hát này âm thanh phảng phất tại nghênh hợp cái này kia tiếng chuông, lại phảng phất đang hoan hô lấy cái gì. Trong tiếng ca cũng không thường kèm theo tiên âm, khiến cho người say mê. Truyền khắp cả thế giới tiếng hát, làm cho tất cả mọi người trở nên kinh ngạc, không hiểu, ngạc nhiên. Tất cả mọi người đều đang suy đoán, bài hát này âm thanh là đến từ đâu, lại có hay không tại biểu thị cái gì. Mà ở tất cả mọi người đều không hiểu thời điểm, nào đó chỉ tiểu loli đột nhiên kinh hỉ ngẩng đầu lên, mang trên mặt vẻ kích động, vui vẻ nheo cặp mắt lại. Sau một khắc, tiếng hát bắt đầu cao vút, lanh lảnh, mà kèm theo cái này tiếng hát truyền tới, là một cổ truyền khắp cả thế giới thần thánh mà lại áp lực mênh mông. Làm có sinh linh đang cảm thụ đến cổ uy áp này sau đó, trong lòng tự nhiên làm theo dâng lên thần phục cảm giác. Làm có sinh linh, tại cùng thời khắc đó, quỳ xuống, đương nhiên, trong này cũng bao hàm kia Osusuki Kaguya cơ. Gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.